Ngự quỷ nhân tập 191. Dương Gian mang theo Giang Diễm ở quê chờ đợi được 7-8 ngày. Bởi vì sự kiện lên dị cho nên trong làng cũng không có náo nhiệt, lộ ra rất tiêu điều cùng quạnh quẽ. Dù sao một bộ phận người trong thôn chết bên trong ác mộng, một bộ phận người thì bị mang đi, thừa lại một bộ phận còn đang xử lý tang sự. Mặc dù nửa đường có một ít người trẻ tuổi chạy về, nhưng đều bị 5 triệu của Dương Gian đập ra nên cũng không có ai nói gì. Vì để tránh cho một chút phiền toái cùng với gút mắt, vào 8 giờ sáng, hắn cùng với Giang Diễm lái xe rời đi. Bất quá mẹ Trương Phân của hắn lại không muốn sớm như vậy rời khỏi, còn muốn ở lại một khoảng thời gian ngắn nữa. Dương Gian cũng không có cưỡng cầu, bởi vì hiện tại ở trong thôn đã không sao, ở lại thêm mấy ngày cũng không có quan hệ. Nếu có tình huống gì thì khoảng cách từ nội thành đến nơi đây cũng không tới 30 dặm, hắn cũng có thể lập tức trở về. Cho tới khi rời đi, hắn cũng không có gặp được cô em họ Tiểu Viên. Mấy ngày nay dường như là đã mất tích, không hề lộ diện, giống như là trốn đi. Dương Gian cũng có hỏi thăm qua tình huống, kết quả cũng không có nhìn thấy bóng dáng của cô bé ở đâu. Nhưng mà ban đêm lại nghe cha mẹ của cô bé nói, con bé có trở về đi ngủ. Dương Gian không biết Tiểu Viên lại đang bận bịu chuyện ly kỳ cổ quái gì, nhưng luôn cảm thấy con bé hình như là đang cố ý tránh né mình. Mà nguyên nhân là gì thì mình phân tích cũng không có ra. Dù sao trên người của Tiểu Viên vẫn có một ít bí mật. Nhưng biết em họ Tiểu Viên bình an vô sự, Dương Gian cũng yên lòng. Còn cổ thi thể kia thì mấy ngày trước mua được quan tài nên đã bỏ nó vào bên trong. Dương Gian cũng tra xét mấy lần, hư thối vẫn như cũ đang tiếp tục, nhưng tốc độ hư thối lại trở nên chậm hơn, không biết xảy ra điều gì. Bất quá tổng thể là tốt, chỉ cần một chút thời gian chờ đợi mà thôi. Dù sao hiện tại mức độ hư thối của cổ thi thể kia đã vượt qua một nửa. Dựa theo người kia nói, việc còn lại cũng không cần hắn quản, chỉ chờ một ngày nào đó thấy kết quả mà thôi. Dung Giang, cổ quan tài kia tôi đã để người trước một bước đưa về nhà. Chắc là nửa đường sẽ không có chuyện gì. Nếu như có chuyện, bên phía Trương Hàn cũng có thể giúp một tay xử lý. Giang Diễm buông điện thoại xuống, vừa rồi hỏi thăm tình huống. Dương Giang đứng tại cửa thôn, quay đầu ngắm nhìn, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, lại tự hồ đang chờ đợi cái gì. Cậu đang chờ cái gì vậy? Giang Diễm hỏi. Không có gì, trở về đi, quay lại thành phố Đại Sương đi. Ngày hôm nay cô lái xe. Dương Giang đem chìa khóa xe ném cho cô ta, sau đó ngồi trên ghế lái phụ. Giang Diễm cười hì hì nói, được rồi. Kỹ thuật lái xe của cô mặc dù rất tệ, nhưng lại rất thích điều khiển. Dương Giang cũng không thèm để ý, hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đang ngắm nhìn nơi xa. Đó là một rừng cây không có chút nào thu hút. Vậy thì xuất phát thôi. Giang Diễm trộm nhìn lén Dương Giang, tâm tình thật là cao hứng. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn dường như đã thành thói quen có mình tồn tại, mà thái độ của bác gái đối với mình cũng vô cùng hữu hảo. Cảm giác khoảng cách giữa mình cùng Dương Gian càng ngày càng gần, giống như lại về tới trước kia sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá cô cảm thấy Dương Gian không thích mình không phải là bởi vì thật không thích, mà hắn bị lệ quỷ ảnh hưởng. Nhưng đối với mình thì cũng là vô cùng tốt, thái độ đối với người khác lại càng thêm ác liệt. Tâm tình vui vẻ lái xe, Giang Diễm thậm chí còn len lén mở một bài hát mà mình thích nghe. Chiếc xe dần dần rời khỏi thôn, nhưng lộ tuyến đường lại không giống với lúc đến mà là một con đường khác. Con đường này ít xe hơn một chút, cách thành phố Đại Sương cũng gần hơn. Đối với Giang Diễm, một tân thủ lái xe mà nói là lựa chọn rất tốt. Theo cổ xe rời đi, nơi xa mảnh rừng cây kia khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Mặc dù biết bên trong rừng cây kia đã không có gì cổ quái, thế nhưng Dương Gian vẫn chống đỡ cái đầu, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Căn nhà gỗ sụp đổ vẫn còn ở đó, còn có vết tích. Chỉ là người trước kia đã chết. Hồi tưởng lại tình cảnh trong cơn ác mộng, hắn có một loại cảm giác cùng cha gặp mặt nhau. Đó là một đoạn hồi ức đáng sợ, lại có mấy phần tốt đẹp. Hả? Theo chiếc xe chạy tới, khoảng cách với khu rừng kia gần hơn một chút, ánh mắt của Dương Gian chợt hơi động. Hắn tự hồ nhìn thấy gần rừng cây có một người. Là ảo giác sao? Thế nhưng là rất nhanh, Dương Gian cảm thấy đó không phải là ảo giác. hắn nhìn thấy tiểu viên tại lối vào của rừng cây. Trên người vẫn còn đang mặc áo mưa, giống như là một người bù nhìn, đứng yên một chỗ bất động. Nhưng giờ khắc này, không biết có phải là do ô tô chạy nên phát ra âm thanh hấp dẫn đến tiểu viên hay không. Cô bé xoay người lại, nhìn về phía bên này. Tiểu viên đang phất tay, trên mặt mang theo một nụ cười, dường như là đang gọi mình, nhưng không có một chút xíu thanh âm nào truyền đến. Con bé mấy ngày nay biến mất không thấy, thế mà chạy vào trong rừng cây chơi sao? Dương Giang run lên một cái, nhưng mà khi hắn lần nữa nhìn sang, thì tiểu viên lại cũng không thấy đâu nữa, giống như là biến mất tại bên trong rừng cây. Lại hình như trước đó chỉ là ảo giác, cô bé chưa từng xuất hiện, chỉ là bản thân mình nhìn nhầm mà thôi. Con bé là tồn tại, mà ngay cả mình cũng không có cách nào giải thích được. Dương Giang dần dần thu hồi ánh mắt, hắn trầm ngâm. Trên người của tiểu viên có gì đó quái lạ, hắn chỉ biết có vậy. Còn cổ quái như thế nào, thân phận thực sự ra sao, thì hắn hoàn toàn không biết. Chỉ biết vài thập niên trước, có một người gọi là Dương Viên Viên bị chết đuối, cùng em họ giống nhau như đúc. Phiến rừng cây không đáng chú ý dần dần đi xa. Dương Giang lại không suy nghĩ chuyện này nữa. Hắn trải qua sự tình cổ quái ly kỳ nhiều lắm. Có một số việc có đáp án, có một số việc không có đáp án. Quá mức để ý cùng cố chấp mà nói sẽ chỉ làm chính mình đặt vào trong nguy hiểm mà thôi. Quê của hắn cùng thành phố Đại Sương khoảng cách cũng không xa. Hai mươi mấy phút chạy xe thì chiếc xe cũng đã tiến vào nội thành của thành phố Đại Sương. Dương Giang, chúng ta về nhà trước hay là đi tới công ty trước? Giang Nhiễm lúc này hỏi. Dương Giang trả lời. Về công ty trước đi. Những ngày này tôi để Trường Hoa đi làm một chút chuyện. Bây giờ hẳn là có kết quả rồi. Hắn lúc đi đã để cho Trường Hoa đi điều tra chuyện tọa độ kia. Tọa độ kia ở trên một tấm ván gỗ cũ kỹ, là đồ vật ở trên người của quỷ gõ cửa lưu lại, nghi là manh mối có liên quan đến thời kỳ dân quốc. Hắn vì cái manh mối này mà chạy đến Nhật để xử lý con quỷ gõ cửa kia, thậm chí ném đi một cái đầu người chết. Có thể nói là bỏ ra đại giới lớn vô cùng. Dương Giang hy vọng tọa độ kia sẽ không để cho mình thất vọng, có thể giải đáp một chút nghi hoặc cho hắn, đào móc ra một chút bí mật. Trên con đường thành thị vẫn như cũ, hơi có vẻ quạnh quẽ. Không biết có phải hay không, bởi vì nguyên nhân chuẩn bị sắp hết năm, một số người đã về quê, hay là bởi vì lần trước sự kiện quỷ chết đói ảnh hưởng, tòa thành thị này nhân khí vẫn không có biện pháp khôi phục lại như trước kia. Còn kém một chút thời gian, sự kiện lên dị đã không thể kiểm soát được nữa. Tầm khoảng 2 tháng nữa thôi thì nó sẽ bị phơi bày ra cho tất cả mọi người biết. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết một tòa thành thị có một vị người quỷ nhân có cấp bậc đội trưởng đến cùng là trọng yếu bậc nào. Không cần tuyên truyền, rất nhiều người đều sẽ hướng bên trong thành thị này mà vọt tới. Dương Giang trong lòng thầm nghĩ. Sau khi di chuyển trên đường phố một lát, xe dừng lại tại bên dưới tòa cao ốc Thượng Thông. Trước cửa cao ốc là không cho phép dừng xe, nhưng chiếc xe này của Dương Giang hiển nhiên là đặc biệt, không có người sẽ đi ngăn cản. Bởi vì hắn mới là chủ của nơi này, bảo an sẽ không ngăn cản. Đến rồi, lái xe mệt chết. Tôi muốn tới phòng làm việc tắm rửa. Dương Giang, muốn cùng một chỗ hay không? Giang Diễm duỗi lưng một cái, sau đó cười hì hì nhìn Dương Giang, tuyện không có tị húy. Dương Giang nói, không cần, tôi đi công ty dạo chơi, thuận tiện đi tới chỗ Trường Hòa ngồi một chút. Đừng có thẹn thùng nha, tôi đều không thèm để ý, cậu thì để ý cái gì chứ? Giang Diễm lôi kéo cánh tay của Dương Giang nũng nịu nói. Dương Giang mặt không thay đổi nhìn cô ta, một chút động tâm đều không có. Băng lãnh giống như là một khối đá, giống như nữ nhân này đối với hắn mà nói, một chút lực hấp dẫn đều không có. Vẫn là tôi đi, Giang Diễm hậm hực nói. Vậy tối tôi đi tìm cậu cũng được, cậu cũng đừng đem cửa phòng đóng lại, tôi cũng không có chìa khóa phòng của cậu đâu. Cô thật đúng là dông dài. Dương Giang đi xuống xe hướng cao ốc đi tới. Giang Diễm cười cười, cô một chút cũng không có tức giận. Dù sao ở bên cạnh của Dương Giang cũng tương đối lâu, cô rất rõ ràng Dương Giang lúc nào là thực sự tức giận, lúc nào là giả. Dương Tổng, Dương Tổng. Tiến vào đại sảnh, có rất nhiều người hắn không quen biết hướng hắn chào hỏi. Có ít người là bảo an, có một số là nhân viên. Chỉ là hắn rất ít khi lộ diện, cũng không tham dự công chuyện của công ty, cho nên rất nhiều người biết hắn, nhưng hắn không biết người khác. Trong công ty đi một vòng, chủ yếu là vì lộ diện. Mục đích lộ diện cũng không phải là vì khoe khoang, cũng không phải là vì trang bức, mà là chấn nhiếp, cùng ổn định lòng người. Hắn không tin tưởng công ty lớn như thế sẽ không có thế lực khác trà trộn vào. Ít nhất là trừ lên xã, khẳng định là có người tiến vào công ty. Tổng bộ cũng có người, thậm chí là diễn đàn linh dị gì đó. Cùng một ít thế lực ngoại quốc có trà trộn vào hay không, đến cùng hắn cũng không có nhất định là biết được. Dương Gian chỉ cần để những người kia biết mình còn sống sót, mấy ngày biến mất cũng không có chết. Như vậy sự tình gì đều sẽ không có phát sinh. Dạo qua một vòng, sau đó hắn quyết định trở về văn phòng của mình nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ghi chép sự tình phát sinh mấy ngày hôm nay, sau đó đi tìm Trương Hoa ngồi một chút. Nhưng mà khi hắn đi ngang qua một văn phòng, lại nghe thấy ở trong văn phòng này đang họp. Năm ngoái, công trạng quả thực là hỗn bét rối tình rối mù. Tôi trả tiền lương cao như vậy để mời các người. Các người cứ như vậy mà làm việc kiểu này sao? Tôi dắt một con chó bù trước bàn làm việc, nó cũng còn làm việc so với mấy người nhiều hơn. Cả ngày chỉ biết chơi trò chơi, không cầu phát triển. Như vậy làm sao sẽ có tiền đồ? Chẳng lẽ giống như tôi đi kế thừa gia sản từ cha của tôi? Một thanh niên mặc âu phục, hơi có vẻ gầy gò, lớn tiếng nói. Hiển nhiên ở trong công ty dám vênh vang đắc ý nói chuyện như vậy chỉ có một người, đó chính là Trương Vĩ. Trương Vĩ mặc âu phục, chải kiểu tóc thành thục, giống như là đổi thành một người khác, nhưng thần thái kia hiển nhiên vẫn không thay đổi được. Ông chủ, không phải cậu để chúng tôi trong lúc đi làm thì cũng được chơi game sao? Một nhân viên phản bác nói. Trương Vĩ rung lên một cái, chợt mặt mò đỏ bừng, thanh âm lập tức thông thả không ít. Muốn nói gì thì phải giơ tay phát biểu. Nhân viên kia giơ tay lên nói. Giờ làm việc của chúng tôi đều bộ cậu chơi game mà, làm sao có thời giờ mà làm việc được chứ? Đem hắn khai trừ, lý do là nhấc tay phát biểu, giơ lên chính là tay phải. Trương Vĩ chỉ vào nhân viên kia nói. Nhân viên kia lập tức liền ngây ngẩn cả người, sau đó nhảy dựng lên. Mẹ nói chứ, cậu phách lối như vậy sao? Trương Vĩ nói. Tôi phách lối như vậy đó thì sao? Cậu có bản lĩnh, đem tôi đuổi đi. Mẹ nó, tôi cho phép các cậu đi làm có thể chơi game, nhưng không có cho phép các người cả ngày chơi đùa. Tôi ngày ngày để cho các người bộ tôi chơi game sao? Đối với cậu, cũng không biết trời cao đất rộng này. Ngày ngày không làm việc, lưu cậu làm cái gì? Lập tức xéo ngay cho tôi. Mẹ nói chứ, cậu như vậy là muốn tôi đánh người sao? Nhân viên kia cũng là người trẻ tuổi, chịu không được thái độ phách lối của Trương Vĩ, lập tức vừa tức giận, nhìn không được, lập tức xông lên muốn đánh hắn. Bất quá Trương Vĩ tự hồ đã sớm chuẩn bị, bên cạnh lập tức liền có một người bảo tiêu ra ngăn cản hắn. Cốc ngay! Nhân viên kia đập vào trên mặt của người hộ vệ kia. Tôi luyện 3 năm taekwondo, một quyền này cậu chống đỡ được sao? Hộ vệ kia không có kịp phản ứng, lập tức bị nện ngã trên mặt đất. Cậu có được hay không? Tôi thấy như là dùng nhiều tiền để mời cậu tới. Bị người một quyền đánh tới, tôi rất là mất mặt. Trương Vĩ nói. Hộ vệ kia nổi giận đùng đùng. Muốn chết! Đồng dạng một quyền phản kích lại. Nhân viên kia trực tiếp bột một tiếng ngã trên mặt đất ngất đi. Lão tử một quyền, 10 năm tù có thời hạn, mày chống đỡ được hay không? Ha ha ha, rất đẹp, ngưu bức. Trương Vĩ vỗ tay cười nói. Một quyền này đánh rất đẹp, quay đầu tôi sẽ mời luật sư tốt nhất giúp cậu thừa kiện. Đứng tại cách đó không xa nhìn một màn này, Dung Giang lập tức liền bó tay. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy không có gì không ổn. Quả nhiên, nếu Trương Vĩ mở công ty, nhất định là cái quần cọc cũng đều không còn. Nhưng ai bảo hắn là tốt số, có một người cha là tỷ phú. Có quậy phá như thế nào cũng rung chuyển không được thân phận phú nhị đại của hắn. Trương Vĩ, cậu đang làm cái gì đó? Dương Giang giờ phút này vừa hỏi thăm vừa đi tới. Cũng đã thật lâu rồi không tụ hội cùng với hắn ta. Trương Vĩ lập tức theo thanh âm nhìn ra, mới vừa rồi còn đang thở phì phò, ngay lập tức trên mặt liền nở nụ cười. Đại ca, cậu những ngày này đi về quê, cũng không mang tôi đi. Hại tôi ở trong công ty tăng ca, cả ngày bận biểu tứ phía, mệt chết. Cha của Vương Sang Sang cũng nghỉ phép trở về. Nếu không phải tôi có khả năng quán xuyến, thì các công ty này suýt nữa cũng đều phá sản rồi. Hắn dõng dạc, nói giống như là công ty phát triển, toàn bộ đều là nhờ hắn. Tôi đi về quê, cậu đi theo thì làm cái gì chứ, lại không có gì chơi. Hơn nữa còn xảy ra chút chuyện, chết một mớ người. Dung Văn bình tĩnh nói. Không phải chứ, lại chết người. Đại ca, cậu thật đúng là lợi hại, đi đến chỗ nào đều sẽ chết người chỗ đó. Trương Vĩ lập tức liền liên tưởng đến một chút chuyện không tốt. Dương Giang khẽ lắc đầu. Khả năng tôi tương đối xui xẻo, vận khí không thể nào tốt được. Cũng đúng, trước kia cậu đi học làm bài thi đều không có qua, tôi làm đại bài thi đều có thể đạt được tiêu chuẩn. Đây là một loại chênh lệch, không thể bù đắp được, cho nên chúng ta còn một chỗ mới có thể bổ sung. Cậu cũng biết, con người của tôi trừ dáng dấp đẹp trai một chút, cũng không có ưu điểm gì lớn. Con rất dễ dàng trêu chọc ghen ghét, bị người ẩu đả. Vừa rồi cậu cũng thấy rồi đó. Trương Vĩ thở dài chỉ người nhân viên nằm xỉu ở dưới chân. Ai, tôi đối với hắn ta tốt như vậy, thắng thế mà muốn đánh tôi. Đại nhất định là nhìn thấy tôi đẹp trai, cho nên sinh lòng ghen ghét, oán niệm đã lâu. Cho nên, nam tử đi ra bên ngoài nhất định là phải bảo vệ cho mình thật tốt. Cậu nhìn tôi hiện tại đi ra ngoài, đều mang theo hộ vệ. Thần sắc Dương Gian có chút kỳ quái nhìn hắn. Cậu bị đánh là bởi vì thái độ của cậu quá phách lối. Mà bây giờ có vệ sĩ ở bên cạnh, đó là bởi vì cậu bị tên tù nhân kia bắt cóc. Cùng cậu có đẹp trai hay không, hoàn toàn không có liên quan gì. Nhưng mà, có vệ sĩ ở bên cạnh cũng không quá an toàn. Không có đại ca cậu ở bên cạnh, tôi không có cảm giác an toàn. Dù sao cậu đánh nhau cũng chưa bao giờ thua. Trương Vĩ nói một câu xúc động. Đúng rồi đại ca, cô ăn cơm chưa? Ở tầng dưới có mở một nhà hàng nướng, rất ngon. Đầu bếp là tôi từ nơi khác mời tới. Chúng ta đi ăn mấy sâu thịt nướng. Dương Văn nói. Cậu không phải là đang họp sao? Những nhân viên này vừa lười lại vừa ngu xuẩn. Sớm muộn toàn bộ bọn họ đều bị đuổi việc. Cậu xem một chút thành tích năm nay, quả thực chính là vô cùng thê thảm. Lúc trước không biết người nào mắt mù mà đưa tới một nhóm người như thế này. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ nói. Hắn nói như vậy mà chẳng nhớ lại là chính mình trước đó là người phụ trách tuyển dụng. Phần lớn nhân viên đều trải qua hắn phỏng vấn. Được rồi, dù sao mở công ty cũng không có trông cậy vào kiếm tiền, không cần tức giận như vậy đâu. Dương Văn nói. Trương Vĩ nhẹ gật đầu. Nói không sai. May mà chúng ta tài chính hùng hậu, có thể tự lực cánh sinh, không dựa vào nhân viên, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thật dựa vào bọn họ, chúng ta về sau khẳng định là sẽ chết đói. Dương Giang cảm thấy mình căn bản cũng không cần an ủi hắn. Hắn căn bản không có nửa điểm tự trách hay có chút áy náy nào, làm cho người ta thấy có một loại tự tin mù quáng. Không nói nữa, chúng ta trước đi ăn cái gì đi. Trương Vĩ ôm bả vai của Dương Giang vừa cười vừa nói. Trước khi đi, hắn lại nói. Lần sau tôi kiểm tra vệ sinh, nếu là nhìn thấy rác rưởi, không có dọn dẹp như vậy, tôi trừ tiền lương của các cậu. Dương Giang hỏi. Hồi nãy cậu lớn tiếng như vậy là vì giải quyết chuyện này sao? Kiểm tra vệ sinh, cậu cho rằng tôi để đại học sao? Không thể nào, tôi làm sao nhàm chán như vậy chứ? Trương Vĩ nói. Dương Giang hiện tại không muốn nói thêm cái gì nữa. Tầng dưới cô tòa cao ốc hoàn toàn chính xác là có cửa hàng mở cửa kinh doanh hàng ăn uống, cụ thể là đồ nướng các loại. Nhưng tình hình kinh doanh hiển nhiên là thật không có tốt. Người bình thường khẳng định là không ở chỗ này mở quán. Bởi vì thu nhập cùng tiền thuê là không được tốt cho lắm. Ông chủ có thể mở rộng cửa hàng kinh doanh. Không cần phải nói, nhất định là Trương Vĩ đặc biệt chiếu cố. Nói công chừng chẳng những miễn tiền thuê, còn sẽ phát tiền lương cho ông chủ này nữa. Đúng rồi, xích chút nữa, quên nói một việc cho cậu. Đột nhiên, lúc đang chờ đợi chọn món ăn, Trương Vĩ vỗ trán một cái nói. Dương Văn hỏi, chuyện gì có quan trọng hay không? Cũng không phải là chuyện gì quan trọng, kỳ thật là công ty muốn tổ chức cuộc họp hàng năm. Hiện tại đã không thể xem như là họp hàng năm, hẳn là cái tụ hội đi, là cha tôi làm. Muốn cậu tham gia, nếu như cậu không tham gia thì các tụ hội này sẽ không có làm được. Nghe nói mời được mấy mình tình tới để trợ trận, tôi cũng không rõ lắm, thư ký của cậu là biết rõ đó. Trương Vĩ nghĩ nghĩ sau đó nói, Dương Giang trầm ngâm. Hắn trước kia đích thực là đã nghe Trương Hiển Quý nhắc qua chuyện này, muốn là một lần tụ hội, mời các ông chủ lớn của các thương nghiệp có danh tiếng trong xã hội tham gia, để đầu tư vào công ty cùng Quách Trương lực ảnh hưởng của công ty. Được, chuyện này tôi quay về sẽ hỏi Trương Lệ Cầm, nếu như có thể tổ chức, tôi đương nhiên sẽ tham gia. Vậy là tốt rồi, dù sao tụ hội cũng không có cái rắm gì, trước kia tôi tham gia nhiều, đều là một người trốn ở trong góc ăn cái gì. Có người mời tôi kiều vũ, mẹ nó chứ. Tôi lúc đó liền mắng cô ta là ngu ngốc. Biết rõ tôi còn biết kiều vũ, còn mời tôi. Nhất định là muốn nhìn tôi xấu mặt. mắng cô ta còn tính là nhẹ. Bất quá có cậu thì tốt rồi, chúng ta cùng một chỗ ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, sẽ không có tịch mịch. Trương Vĩ tự hồ có một ít hồi ức không tốt. Được rồi, được rồi. Cậu so với trong tưởng tượng của tôi ưu tú hơn nhiều, cũng đừng có khoe khoang. Dương Giang đánh gãy lời của hắn. Trương Vĩ lại nói. Đúng rồi, tên chó tôn nhân kia, tìm được chưa? Nếu không phải cha tôi không để cho tôi rời khỏi thành phố Đại Sương, tôi thật muốn cầm lấy khẩu súng hoàng kim của tôi, nã vào trên đầu của tên kia. Một súng bắn trên mặt, một súng bắn phía dưới. Đại ca cũng thật sự là xui xẻo. Từng từng khổ khổ cứu hắn ra một cái mạng chó, lại không nghĩ rằng là bạch nhãn lang. Ai? Hiện tại hồi tưởng lại, lúc đó sâu lèo không có rơi xuống ngã chết, vậy thì thật là tốt. Họa khôi của lớp chúng ta, mơ mơ hồ liền không còn nữa. Tên Triệu Lỗi thì cũng chết đáng thương, thật vất vả sống sót ra, đảo mắt lại không còn. Hắn mắng thì mắng, vẫn là vô cùng tiếc hận, lại đang nhớ lại bạn học trước kia. Dù sao xảy ra chuyện đến bây giờ đã được nửa năm, cũng không có dài. Đúng rồi, hiện tại Miêu Tiểu Thiện thế nào? Cậu lần trước đi công tác, có gặp qua hay không? Trương Vĩ lại hỏi. Cô ấy rất tốt, đang học đại học, quen biết mấy người bạn cùng phòng cũng không có tệ. Dương Giang nói. Trương Vĩ nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lần trước tôi đi tìm Vương Sang Sang, cô ta đối với tôi hờ hững lạnh lẽo, cũng không biết là Lưu Kỳ thế nào nữa. Sau lần đó, hắn liền rời cả thành phố Đại Sương, trực tiếp không còn hình bóng, cũng không có điện thoại liên lạc được. Dương Giang khẽ lắc đầu. Mặc kệ đi. Trường học còn sống đi ra 7 người, không có mấy người có kết cục tốt. Cùng Trương Vĩ trò chuyện làm cho hắn buông lỏng tâm tình, không nghĩ đến những chuyện tồi tệ đã qua, cũng để cho Dương Giang trong thời gian ngắn ngủi quên mất bản thân mình là ngựa của nhân. Uống một chút đồ uống, ăn mấy sầu thịt nướng, giống như lại trở về thời gian nửa năm trước ở trong trường học. Chỉ là hiện tại đã thay đổi, hắn không còn như trước. Dương Giang trải qua quá nhiều, tình cảm đang biến mất. Trương Vĩ cũng mặc âu phục, bắt đầu học quản lý công ty. Mặc dù chơi đùa lung tung, nhưng từ từ mài dũa, 10 năm cũng không thành vấn đề. Sẽ có một ngày có năng lực để tiếp quản gia sản của Trương Hiển Quý. Qua mấy năm nữa, Miêu Tiểu Thiện tốt nghiệp, nói không chừng cũng tới thành phố Đại Sương họp mặt. Về sau có thể đều trông thấy. Chỉ là tất cả mọi người có thể sống cho đến lúc đó hay là không đây? Tin tức lệ quỷ khôi phục đã ép không được nữa. Không che giấu được nổi, chỉ cần thế cục cân bằng bị đánh phá, giấy gói lửa sẽ lập tức bùng cháy. Mà sau này thành phố Đại Sương thật sẽ không xuất hiện sự kiện linh dị hay sao? Dương Giang cũng không có lòng tin. Hắn chỉ có thể tại khi mình còn sống làm được điều tốt nhất. Nếu như một ngày nào đó hắn chết rồi, cũng chỉ có thể hy vọng người phía sau cố gắng. Chẳng biết chẳng hay, trên lưng của Dương Giang đeo lên trách nhiệm giữ an toàn của một tòa thành thị. Ăn khoảng hơn được một tiếng, điện thoại của Dương Giang truyền đến tin nhắn, là Vương Sang Sang gửi tới. Quỷ đang vừa mới đi ra ngoài. Hả? Dương Giang nhận được tin nhắn, lập tức liền nhíu mày. Quỷ đồng đi ra ngoài rồi. Tin tức này mặc dù ngắn, nhưng ẩn tàng tin tức lại rất nhiều. Bởi vì quỷ đồng là thay thế hắn bảo hộ an toàn cho tiểu khu Quang Giang. Nếu như đi ra ngoài, như vậy vấn đề chỉ có một. Đó chính là có ngựa của nhân ở gần tiểu khu, cho nên quỷ đồng cảm giác được. Trường Vĩ, tôi ăn no rồi. Tôi muốn tới phòng làm việc một chút. Ngày mai chúng ta tham gia tụ hội, lại tiếp tục. Dương Văn nói. Trương Vĩ nói, không có vấn đề. Lão bản này tay nghề không có tệ. Ngày mai, tôi mời vị lão bản này cùng đi. Dương Văn nhẹ gật đầu, liền rời khỏi nơi này, quay trở về phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của hắn tại tầng cao nhất của tòa cao ốc Thượng Thông. Ở đây có thể quan sát cả tòa thành thị, mà lại nằm ở trung tâm thành phố, có thể quan sát được tình huống ở rất nhiều nơi. Dương Tổng, văn phòng cũng không phải là không có người. Một cô gái thành thục dáng dấp mê người, ôn nhu chào hỏi. Cô trông thấy Dương Giang tiến vào, trên mặt liền lộ ra vui sướng, con mắt dừng lại ở trên người của hắn. Trương Lệ Cầm, cô không có trở về ăn Tết sao? Dương Giang hỏi một câu. Trương Lệ Cầm vuốt vuốt mái tóc cười nói. Dương Tổng quên mất rồi sao? Thân thích của tôi đều đến ở bên trong tiểu khu. Tôi ăn Tết vẫn là ở đây thôi, có thể đi đâu được nữa chứ? Nhìn công ty không có người nào, tôi nghĩ tôi vẫn nên tới làm việc thì sẽ tốt hơn. Cô thích ở lại đây, bởi vì luôn có cảm giác Dương Giang sẽ về đây làm việc. Dàn Diễm không sao chứ, còn có giận tôi hay không? Trương Cầm chợt có chút ngượng ngùng hỏi. Không có, cô ta làm sao có thể giận cô? Cô trước nghỉ ngơi đi, giúp tôi rót cốc nước, tôi có chút việc cần phải xử lý. Dương Giang nói. Trương Lệ Cầm nhẹ gật đầu, rót cho hắn một cốc nước, sau đó liền an phận ngồi ở trên ghế salon trong văn phòng, lặng lặng không nói lời nào. Mình ngược lại muốn xem, quỷ đồng vì sao lại đi ra ngoài. Dương Giang đứng tại trước cửa kính pha lê, ánh mắt nhìn về phía tiểu khu Quan Giang, mắt quỷ mở ra. Dưới tình huống còn phải áp chế con quỷ khác, trạng thái của thân thể hắn rất tốt. Gần thành phố Đại Sương, có một chiếc xe taxi từ sân bay chạy tới hướng thành phố, đem hai vị khách nhân chở đến gần tiểu khu Quan Giang rồi ngừng lại. Sau khi hai người này xuống xe, taxi rất nhanh liền rời đi. Đi theo tôi. Một người cầm đầu lộ ra tương đối trầm mặc, hắn đi phía trước, bộ pháp không chút hoang mang, hướng về phía tiểu khu Quan Giang. Người này sắc mặt rất khó gặp, sáp hoàng tro tàn, mang theo nếp nhăn quái dị, còn có một tia khí tức của người sống. Cho dù là ban ngày, trên người cũng đều tản mắt ra một cổ khí tức âm lãnh, quả thực giống như là một bộ thi thể đang di động. Nếu như không phải còn có thể mở miệng nói chuyện, đoán chừng không người nào dám tới gần tồn tại như vậy. Nhưng mà nếu như Dương Giang ở đây, hắn sẽ nhận biết được người này. Người này không phải là ai khác, chính là người trước kia tại tổng bộ đã gặp mặt qua vài lần, Liễu Tam. Hắn là đi máy bay từ tổng bộ đi tới thành phố Đại Sương, nhìn như là cố ý đi tìm Dương Giang. Dương Giang đang ở các tiểu khu này sao? Hoàn toàn là nhìn không ra. Một người như vậy, thế mà lại ở tại một chỗ bình thường như nơi này. Nam tử đi phía sau cảm khái nói, dường như hắn nhận biết được Dương Giang. Hắn gọi là Lý Dương, là người lúc trước ở bên trong thế giới của quỷ họa, có cùng Dương Giang trải qua một đoạn thời gian. Mà bây giờ, quỷ đồng đang chú ý tới mấy người, Liễu Tam cùng với Lý Dương xuất hiện ở đây. Điều này đại biểu cho cái gì thì không cần nói cũng biết. Lý Dương hỏi, bất quá chúng ta không có phương thức liên lạc với Dương Giang, làm sao liên hệ với hắn đây? Liễu Tam sắc mặt quá dị, để người cảm thấy sợ hãi, thanh âm của hắn lại rất bình tĩnh. Không cần liên hệ, nơi này là địa bàn của hắn sẽ liên hệ với chúng ta. Nếu như hắn thật ở trong các tiểu khu này, chúng ta còn không có đi vào, hắn khẳng định liền đã nhận được tin tức. Đừng xem thường năng lực của một người phụ trách của một tòa thành thị, nhất là Dương Giang. Xung quanh đây có giám sát sao? Lý Dương nhìn xung quanh một chút. Giám sát? Giám sát là chỉ nhằm vào người bình thường. Cậu cảm thấy Dương Giang sẽ quan tâm một người bình thường tại phụ cận tiểu khu đi lang thang hay sao? Hắn quan tâm là người của Nhân, là lệ quỷ. Liễu Tam nói. Lý Dương càng cảm thấy kỳ quái. Không có giám sát, người không có ở đây, gần đây cũng không có bảo an tuần tra. Hai người bọn họ đột nhiên đến thì Dương Giang làm sao có thể ngay lập tức biết được chứ? Trừ phi là trên sân bay có người báo tin hoặc là tổng bộ phái người thông tri. Nhưng đây là không có khả năng. Hôm nay tới đây là hành động cá nhân, cũng không phải là tổng bộ an bài nhiệm vụ, cho nên không có thông báo. Đột nhiên, Liễu Tam dừng bước, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một người phía trước. Xác thực mà nói, đây không phải là một người, mà là một đứa bé. Chỉ là đứa bé này quá mức mũi dị, đi chân đất, làn da toàn thân hiện ra màu xanh đen, tựa như là một bộ thi thể của đứa bé đã chết. Mặc trên người một bộ quần áo cũ kỹ, phía trên có viết chữ thọ. Một đôi con mắt không có con người, có màu đỏ quỷ dị, toàn thân trên dưới còn ướt sũng, giống như mới từ trong nước vớt lên. Thứ này... Liễu Tam khẽ hít một hơi. Quỷ chết đói sao? Hắn chưa từng gặp quỷ đồng. Cũng không có trải qua sự kiện ở thành phố Đại Sương, nhưng lại cũng không có ảnh hưởng. Hắn đã lật xem hồ sơ của quỷ chết đói. Dù sao cũng là sự kiện lên dị cấp S duy nhất, chính thức bộc phát ở trong nước. Mọi người của Nhân đều sẽ đi tìm hiểu phần hồ sơ kia. Hơn nữa, con sẽ hiểu rất kỹ càng. Bởi vì bên trong có rất nhiều chỗ đáng giá để học tập. Nhưng càng hiểu rõ ràng, cũng tự nhiên càng quen thuộc thứ ở trước mắt đến cùng là cái gì. Mặc dù dáng người hình thể chỉ là một đứa bé, nhưng là bộ dáng quả thực chính là cùng quỷ chết đói không sai biệt lắm. Quỷ chết đói giai đoạn thứ hai. Trên hồ sơ nói, thứ này sẽ giết chết người trông thấy cùng với đụng phải. Liễu Tam trong đầu lập tức liền nổi lên tình báo tương quan. Lý Dương nói ra, thế nào, làm sao lại không đi nữa? Nhưng hắn còn chưa có nói xong, cũng lập tức kinh hoảng ngay tại chỗ. bởi vì hắn cũng nhìn thấy thứ phía trước cản đường đến cùng là cái gì. Không phải chứ, lại là một con quỷ sao? Hắn cùng Liễu Tam khác biệt, hắn gia nhập tổng bộ không bao lâu, còn không biết hồ sơ của quỷ chết đói, cho nên không rõ ràng thứ đang đứng ở trước mặt rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là đoán được đây là một con quỷ, mà cảm giác rất đáng sợ. Sự kiện quỷ chết đói rõ ràng đã kết thúc rồi. Vì cái gì thành phố Đại Sương còn có cái đồ chơi này? Là cá lọt lưới? Tàn dư lưu lại hay là nói thứ này cùng Dương Dạng có quan hệ? Liễu Tam ánh mắt không có thần thái chuyển động, hắn đang suy nghĩ cùng phán đoán. Đây là rèn luyện hàng ngày của một người quỷ nhân đỉnh phong. Trong thấy quỷ, đầu tiên không phải là chạy trốn, cũng không phải là đối kháng, mà là quan sát cùng với phân tích. Tuyệt đối cùng Dương Dạng có quan hệ. Thứ này nhìn thấy mình cũng không có tập kích mình, hoàn toàn trái với quy luật giết người của quỷ chết đói giai đoạn thứ hai. Liễu Tam giờ phút này ra hiệu một cái. Cậu đừng có lộn xộn, miễn cho bị thứ này để mắt tới, chết không có hiểu rõ. Quỷ đồng như cũ đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nghiêng cái đầu. Trong ánh mắt không có loại hùng tính của quỷ chết đói, ngược lại có một loại ngây thơ cùng vô tri, giống như là một hài tử, cái gì cũng không biết, làm cho người ta có cảm giác không có chút nguy hiểm nào. Nhưng là bộ dáng ăn mặc kia lại làm cho người ta không có chút nào nhẹ nhõm nổi. Dương Giang, nếu biết tôi đã tới cửa, sao không ra gặp một lần? Liễu Tam giờ phút này đối với bốn phía không người nói. Cậu trông thấy chúng ta tới, hẳn phải biết là chúng ta vì chuyện gì. Mặc dù chúng ta cũng không quen biết nhiều, nhưng lại ít nhiều cũng phải cho chút thể diện. Để cái đồ chơi này ngăn lại chúng ta là có ý tứ gì chứ? Muốn ở chỗ này làm thịt chúng ta sao? Hay là đang cảnh cáo chúng ta rời đi? Thanh âm quanh quẩn tại bốn phía không người. Liễu đội trưởng, như vậy có thể gọi Dương Giang ra hay sao? Có lẽ hắn đối với chuyện này cũng không có biết. Lý Dương không xác định nói, hắn hoài nghi Dương Giang căn bản cũng không có ở đây, con quỷ này cùng Dương Giang không có quan hệ gì. Cậu đang chất vấn và phán đoán của tôi hay sao? Liễu Tam liếc mắt, hắn ít nhiều cùng Dương Giang có tiếp xúc một chút, biết người này, cũng biết gia hỏa này đến cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Tự tay xử lý người của họ anh em, ngay cả Phường Thế Minh cũng đều bị hắn giết. Khương Thượng Bạch đều chịu không được tập kích của hắn. Nếu không bởi vì là một ít chuyện cùng tổng bộ có mâu thuẫn, thì hắn cũng sẽ không trở về thành phố Đại Sương an an ổn ổn là một người phụ trách. Không phải, tôi luôn cảm thấy vẫn là gọi điện thoại nghĩ biện pháp liên hệ thì tốt hơn. Mà con quỷ này... Lý Dương nóng vội, run rẩy nhìn quỷ đồng đang cản đường ở trước mắt. Thực sự là không dám loạn động, sợ con quỷ này đột nhiên tập kích tới. Mặt trời trên đỉnh đầu rọi xuống nóng rực, nhưng Lý Dương vẫn cảm thấy lạnh buốt cả người, có một loại hàn ý không hiểu vọt tới. Liễu Tam nhìn thấy xung quanh chậm chạp không có trả lời, lại nói. Dương Giang, lúc nào lại trở nên quái gở như thế? Ngay cả chiêu đãi một chút cũng đều không được sao? Bất chợt, bầu trời xung quanh bị nhuộm đỏ. Nước sông gần đó giống như biến thành máu tươi. Máu tươi tạo thành một dòng sông máu quỷ dị. Còn đang lưu động, mặt đường cũng chiếu rọi thành một mảnh đỏ như máu. Toàn bộ thế giới đều trở nên lạ lẫm, hoàn toàn cùng với vừa rồi khác biệt. Khách nhân mới cần chiêu đãi. Liễu Tam, cậu đến thành phố Đại Sương chắc chắn là không có chuyện gì tốt. Tôi chiêu đãi các cậu làm cái gì chứ? Một thanh âm lạnh lùng mà bình thản vang lên. Trước mặt trên đường cái, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hai người. Liễu Tam nhìn qua, gạt ra vẻ tươi cười. Cậu được lắm đấy. Quỷ vật tùy thời phóng thích, quả thực cũng giống như là không cần tiền. Cậu đã giải quyết vấn đề lại quỷ khôi phục rồi sao? Xử lý người giấy này của cậu là không có vấn đề. Dương Giang thái độ rất ác liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Thật sự là Dương Giang. Lý Dương chấn kinh, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ sợ hãi không hiểu. Dương Giang thật đã để mắt tới hai người bọn họ. Hắn đến cùng là làm sao làm được điều này? Sau khi trở thành người của nhân, hắn tiếp xúc càng sâu, càng có thể hiểu rõ những nhân vật đỉnh phong đáng sợ. Một ít thời điểm, bọn hắn thậm chí vượt qua lệ quỷ. Vậy cũng phải chờ tôi nói xong thì mới tính tiếp được. Liễu Tam nói, hắn thừa nhận mình chỉ là một người giấy, bị xử lý cũng không có quan trọng. Dương Giang chậm rãi đi tới, hắn đi đến bên cạnh quỷ đồng. Trở về đi. Quỷ đồng nhìn chằm chằm hai người, giờ phút này thu hồi ánh mắt kia, sau đó rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại trong tầm mắt. Tên này có thể ra lệnh cho quỷ sao? Liễu Tà mặc dù sắc mặt vẫn chết lặng như thế, nhưng trong lòng nổi sóng, kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nhiều hơn chính là sợ hãi. Dương Gian này chẳng lẽ lại so với trước đó bày ra còn đáng sợ hơn sao? Con quỷ anh kia đoán chừng đều có thể chống đỡ một sự kiện linh dị bình thường, thậm chí làm chết một người quỷ nhân cấp bậc đội trưởng. Vậy liền nói ngắn gọn, cậu mang theo Lý Dương tới tìm tôi là làm cái gì? Tôi nhớ được thời gian này, cậu hẳn là ở tại tổng bộ mới đúng. Mặc dù đã qua mười mấy ngày, nhưng giải quyết hậu quả hẳn là không có nhanh như vậy. Hay là nói hành động thất bại, các cậu là đến cầu viện sao? Dương Giang mặt lạnh nói, trực tiếp mở miệng chất vấn. Quỷ họa. Hai chữ này tự như chính là một cơn ác mộng. Dương Giang lúc trước mang theo nguyền rủa của hộp âm nhạc, mạo hiểm xâm nhập đi tìm quỷ bên trong quỷ họa, đều gặp phải linh dị đáng sợ, chết một lần. Bây giờ không có nguyền rủa của hộp âm nhạc, để án đi đối kháng với quỷ họa, tám thành là đi chết. Cho dù trong tay có thanh xài đao quỷ dị kia, có thể vung một đao cũng không nhất định có thể giải quyết sự kiện quỷ họa. Càng đừng nói, ở bên trong thế giới quỷ họa còn có cảnh sát quỷ. Nếu như đem quỷ họa giải quyết, cảnh sát quỷ liền sẽ chạy đến, khi đó lại là một sự kiện linh dị vô giải. Trừ cái đó ra, bên trong quỷ họa còn có rất nhiều quỷ. Một đội ngũ ngự quỷ nhân đỉnh phong ở nước ngoài chết ở nơi đó. Một số quỷ ở bên trong còn không có hiển lộ ra. Quỷ họa nếu như biến mất, những con quỷ này sẽ chạy hết vào bên trong thành phố. Cho nên, phương án của Phương Tiểu Minh là đúng. Hắn ngay từ đầu không nghĩ tới đi xử lý quỷ họa, mà là đem quỷ họa dẫn đi. Chỉ là giữa đường xảy ra vấn đề mới đưa đến sự tình mất khống chế. Bằng không cũng không có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Bên trong thế giới quỷ vật của Dương Gian, Liễu Tam cùng với Lý Dương nhìn Dương Gian ở trước mắt, cảm giác lạ lẫm mà nguy hiểm. Cùng trước đó tại tổng bộ nhìn thấy có khác biệt lớn, dường như càng lạnh lùng hơn, lại càng thêm không thể nào hiểu được. Không phải là cầu viện, sự tình của quỷ họa đã kết thúc. Mặc dù náo động ra rất nhiều phiền toái, nhưng cuối cùng chung quy vẫn là kết thúc. Liễu Tam trên mặt quái dị, lộ ra mấy phần cảm khái, dường như đang nhớ lại một chuyện đáng sợ. Kết thúc rồi sao? Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Đã kết thúc, vậy cậu còn đến chỗ của tôi làm cái gì chứ? Cậu cần phải chịu trách nhiệm với thành thị của mình nữa mà. Chẳng lẽ bình thường rất nhẹ nhàng sao? Muốn đến thành phố Đại Sương du ngoạn à? Có một số việc dằm bà cậu giải thích không có rõ ràng. Có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện được hay không? Liễu Tam nói tiếp. Đều là từ tổng bộ, miễn cưỡng cũng coi như là cùng làm việc với nhau một đoạn thời gian. Ngàn dặm xa xôi lại tới đây, cũng không thể một chút nước bọt cũng không cho uống đi. Mà cậu cứ duy trì quỷ vật như vậy, có phải là quá cực khổ hay là không? Coi như cậu là đặc biệt, như vậy cũng sẽ tương đối, sinh ra gánh vác đi. Cậu đang thử thăm dò tôi sao? Hay là đang quan tâm tôi? Đừng quên, đúng ra mà nói, tôi đã không tính là người của tổng bộ, chỉ là treo lên cái tên mà thôi. Từ khi chuyện của hội anh em kết thúc, tôi đã cùng Tào Dương Hoa trở mặt. Tôi có thể còn sống sót, lý do duy nhất là tôi còn có giá trị. Dương Giang nói. Liễu Tam nói, có một số thứ, dù tôi biết không có nhiều, nhưng nó có liên quan đến cục diện trong tương lai. Thứ này hẳn là có thể trợ giúp cho cậu một chút. Ánh mắt Dương Giang khẽ nhúc nhích. Nếu thật sự có chuyện, thì đến công ty của tôi nói chuyện. Sau này không nên tới gần tiểu khu, nếu không, tôi sẽ coi mấy người thành kẻ địch đó. May mà vừa rồi tôi nhận ra hai người, nếu không, tôi đã ra tay xử lý rồi. Liễu Tam cố nặn ra một nụ cười, nên trong nó cực kỳ khó coi. Vậy thì tôi cảm thấy may mắn rồi. Hắn ta không nghi ngờ về tính chân thực trong câu nói này của Dương Gian chút nào. Hắn đã sử dụng đến quỷ vật, đó là một tín hiệu rất tệ. Bởi vì sau khi sử dụng đến năng lực lệ quỷ, người quỷ nhân chắc chắn phải làm một việc gì đó. Không thể nào có chuyện bọn họ sử dụng năng lực một cách vô duyên vô cớ. Dương Gian mở miệng nói. Ngồi đi. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng thay đổi, thế giới màu đỏ cũng dần dần phai màu, đường xá dần dần biến mất. Mọi thứ bắt đầu biến thành những vách tường, cây cối xung quanh biến thành ghế sofa. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ vừa nãy mà bọn họ nhìn thấy đã thay đổi. Bất tri bất giác, ba người bọn họ đã xuất hiện ở bên trong một căn phòng, nằm ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Lúc này Dương Giang đã đứng trước vách tường bằng kính. Ánh mắt hắn bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn lấy hai người Liễu Tam và Lý Dương. Hắn không có ác ý gì với Lý Dương, nhưng lại cực kỳ cảnh giác với Liễu Tam. Bởi vì người giấy Liễu Tam cũng là một trong những vị ngự quỷ nhân với cấp độ đội trưởng. Đồng thời lần này, người đến lại chỉ là một người giấy. Còn chân thân của hắn ta là gì? Đến hiện tại điều này vẫn còn là một điều bí ẩn. Phải nói là, chưa có ai thực sự nhìn thấy Liễu Tam thực sự. Trong số những người mà tôi từng gặp mặt, người có thể sử dụng quỷ vật được như thế này chỉ có mỗi một mình cậu mà thôi. Chỗ lúc nãy cách chỗ này chừng 10 cây số, ở khoảng cách xa như vậy mà còn không phải là cực hạn của cậu. Khả năng hiện tại quỷ vật của cậu đã có thể bao phủ được toàn bộ thành phố Đại Sương rồi. Đó cũng chính là lý do vì sao cậu lại lựa chọn một văn phòng nằm ở trên cao như thế này. Bởi vì một khi có người đi vào bên trong khu vực này đều sẽ nằm trong phạm vi giám sát của cậu. Liễu Tam nói với giọng điệu cảm thán, sau đó cũng không hề khách khí mà ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh. Tuy nhiên, Lý Dương vẫn còn đang lơ nga lơ ngơ, dường như chưa phản ứng kịp. Rõ ràng vừa rồi bọn họ còn đang ở bên cạnh tiểu khu, vậy mà mới chớp mắt một cái đã đến chỗ này rồi. Là do thứ vừa nãy bọn họ nhìn thấy là ảo giác sao? Hay là những thứ hiện tại chính là ảo giác? Trong lòng hắn ta có chút nghi hoặc, muốn tìm lời giải, nhưng thấy thời cơ không phù hợp nên không dám mở miệng hỏi loạn, chỉ đành cố gắng đè nén nỗi nghi hoặc này ở trong lòng. Nhưng đồng thời, sự kính sợ của hắn ta đối với Dương Gian cũng tăng mạnh. Cách hành sự này của người quỷ nhân còn thần bí và đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta. Đủ loại người, đủ loại mọi lệ quỷ được khống chế, càng tiếp xúc nhiều, Lý Dương càng cảm giác được sự khủng bố của nó. Liễu Tam lại tiếp tục cảm khái, quả nhiên là mắt quỷ Dương Gian. Danh hiệu này cũng không phải là khoác lác mà có được. Dương Giang nói, nếu mục đích đến đây của cậu là vuốt mông ngựa thì được rồi, có thể đi. Con mắt không có thần thái kia của Liễu Tam khẽ chuyển động, nhìn phía cô gái ở bên cạnh Trương Lệ Cầm. Cô vẫn còn ở bên trong phòng làm việc. Mặc dù Trương Lệ Cầm cảm thấy có chút kinh ngạc đối với sự xuất hiện của hai người này, nhưng rất nhanh sau đó cô đã trấn định lại. Là một cô gái từng gặp phải một vài chuyện linh dị, vượt qua một số chướng ngại về tâm lý, nên Trương Lệ Cầm không hề yếu đuối như trong tưởng tượng. Cô cũng giống như là Giang Diễm, đã trưởng thành. Dương Giang thẳng nhiên nói, cô ấy là thư ký của tôi, đảm nhận nhiệm vụ ghi chép mọi thứ của tôi. Chẳng lẽ điều cậu sắp nói là một việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng hay sao? Liễu Tam cười nhẹ một tiếng. Quan điểm thẩm mỹ của cậu không tệ đó chứ. Nếu đã là người của cậu thì không sao. Thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì quá là bí ẩn. Chỉ là tôi không muốn bị nó truyền ra bên ngoài mà thôi. Dù sao tôi cũng là một vị đội trưởng, cần phải suy nghĩ một chút cho cục diện bên ngoài. Mức độ ăn mòn từ lệ quỷ của hắn ta còn nặng hơn nhiều so với Dương Gian. Có lẽ Dương Gian còn có một chút dục vọng, chứ hắn ta đã không còn gì nữa rồi. Ngay cả một cơ thể người cũng không có. Trương Lệ Cầm khẽ cau mày. Cô cảm thấy người này không được bình thường. Thậm chí cô còn cảm giác được có một thứ gì đó ở trên người này khiến cho người ta phải sợ hãi. Vì vậy cô lập tức nhẹ nhàng đi qua bên cạnh chỗ của Dương Gian. Dương Gian nói, được rồi, cậu cứ nói thẳng ra đi, không cần phải lãng phí thời gian của mọi người. Đối với loại người như chúng ta, thời gian là thứ cực kỳ quý giá. Nụ cười trên mặt của Liễu Tam lập tức thu liễm, sau đó nghiêm túc nói, nói ra thì chuyện này vẫn có quan hệ với chuyện linh dị của quỷ họa. Vì xử lý quỷ họa nên tổng bộ đã tập hợp thành một tiểu đội gồm có tôi, Lý Quân, Hùng Văn Văn, Lý Dương và Trần Nghĩa. Đương nhiên là kết quả sẽ không được như ý muốn. Chúng tôi gặp phải một chút phiền phức. Một chút phiền phức sao? Dương Giang chợt cười lạnh một tiếng. Theo tôi thấy thì mấy người suýt chút nữa thì bị quỷ họa giết sạch thì đúng hơn. Thứ đồ chơi đó còn nguy hiểm hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Tôi cũng từng vào bên trong cho nên biết được tình huống trong đó cực kỳ phức tạp. Liễu Tam không kể tiếp và chỉ nói, Trần Nghĩa đã chết, tôi cũng chết. Đương nhiên, tôi chỉ chết một con người giấy mà thôi. Vốn dĩ lúc đầu Lý Dương cũng sẽ phải chết ở bên trong, nhưng Lý Quân đã cứu cậu ta, sau đó đưa cậu ta ra ngoài. Nhưng nếu nói một cách chính xác thì cả đoàn chỉ có một mình Lý Dương là còn sống sót đi ra ngoài. Còn Hùng Văn Văn... Ngay khi nghe được cái tên này, Dương Gian lập tức có cảm giác nào nào. Đứa bé Hùng Hài Tử kia đã chết ở bên trong quỷ vực của quỷ họa rồi hay sao? Cậu nhìn qua cái này đi. Liễu Tam bất chợt móc ra từ trong túi một thứ và đặt lên trên bàn. Đó là một bức ảnh chụp trắng đen. Người ở bên trong bức ảnh trắng đen này chính là Hùng Văn Văn. Dương Gian nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Là sản phẩm thất bại từ quỷ máy ảnh sao? Hùng Văn Văn muốn sử dụng quỷ máy ảnh để giam giữ con lệ quỷ kia. Kết quả là quỷ mới ảnh bị mất khống chế, nên nhốt thằng bé vào bên trong. Tuy nhiên, tin tức này thì tôi cũng đã biết. Tôi từng nghe nói qua đến việc mấy người bị thất bại. Liễu Tam nói, cậu nghe qua được tin tức này thì tốt. Như vậy tôi cũng không cần phải giải thích thêm quá nhiều, đỡ mất thời gian. Dương Giang nói, tuy nhiên, chuyện sau đó như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Hắn chỉ nghe Trương Hòa bảo đám người Liễu Tam hành động bị thất bại, nhưng hắn ta không nói quá nhiều về những chuyện diễn ra sau đó. Liễu Tam nói, tạm thời chuyện linh dị của quỷ họa đã được khắc chế. Bức tranh kia bị nhốt vào bên trong một tòa nhà. Lý Quân cũng bị mất tích ở trong đó. Khả năng cao là đã chết. Dương Giang hỏi, tạm thời giam giữ được quỷ họa rồi sao? Ai ra tay? Nếu mấy người bị thất bại, thì tổng bộ còn có thể cử được ai ra đây? Là Tào Dương, hay là tên vệ cảnh kia, hoặc là một số nhân vật ẩn tàng chưa từng xuất hiện? Liễu Tam nói, là Tần Lão. Lão đã ra tay. Tần Lão? Khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt Dương Giang hơi đổi một chút. Nếu đã khắc chế được quỷ họa rồi, vậy cậu đến chỗ của tôi làm cái gì nữa? Lúc này Liễu Tam lại nhỏ giọng nói, ngay khi Tần Lão được phái đi chi viện, đã phát sinh một chuyện khác. Tổng bộ bị xâm nhập, có người để ý đến một số thứ gì đó ở trong tổng bộ. Tổng bộ bị xâm nhập sao? Ai ra tay? Dương Giang lập tức hỏi, đồng thời trong lòng cũng đang tự hỏi xem tình huống lúc đó. Ngay khi hành động nhắm vào quỷ họa bị thất bại, Tần Lão được điều đi để xử lý hậu quả. Đó chính là thời điểm tổng bộ yếu ớt nhất. Nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng sẽ chọn đó làm thời cơ để xâm nhập tổng bộ. Xem ra, đã có người nhìn chằm chằm vào tổng bộ từ lâu. Chỉ là bình thường bọn họ không dám làm loạn. Hiện tại tổng bộ bị lộ ra sơ hở, nên bọn họ nhìn không được mà ra tay động thủ. Liễu Tam nói, không biết, người xâm nhập có được quỷ vật, năng lực mạnh ngang ngửa với cậu. Khi đó Tần Lão đã xâm nhập vào trong thế giới của quỷ họa, nên không một ai ngăn cản được. Cho nên hiện tại, bên phía tổng bộ chỉ xác nhận được một số người có tình nghi mà thôi. Là ai? Diệp Chân, diễn đàn linh dị của thành phố Đại Hải. Liễu Tam nói, chỉ có một mình hắn ta mới có được năng lực xâm nhập vào bên trong tổng bộ một cách nhẹ nhõm như vậy. Vả lại hắn ta cũng biết được tin tức Phương Thế Minh đã chết. Trước kia hắn ta từng đồng thủ một lần với Phương Thế Minh, nhưng không phân thắng thua, chỉ đang kiêng kỵ lẫn nhau. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của cậu nên cục diện bị phá vỡ. Hiện tại, ngoài Tần Lão ra, tạm thời không có một ai có thể ngăn cản được tên gia hỏa này. Dương Giang hỏi, Diệp Chân sao? Hắn ta xâm nhập tổng bộ làm cái gì? Nếu không có lý do gì quan trọng, thì làm như vậy chỉ có hại mà không có lợi. Đương nhiên là có lý do. Nói đến đây, con mắt ảm đạm vô quang của Liễu Tam khẽ đọc một chút, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một số con lệ quỷ được tổng bộ giam giữ đã biến mất, trong đó có quỷ chết đói. Đến lúc này, Dương Giang cũng đã cảm thấy kinh ngạc. Diệp Chân xâm nhập vào trong tổng bộ và mang đi một số lệ quỷ, trong đó có cả quỷ chết đói sao? Dương Giang tuyệt đối không thể ngờ được, lại nghe Liễu Tam tiết lộ ra một tin tức động trời như vậy. Tổng bộ bị người xâm nhập và mang đi một số lệ quỷ bị giam giữ. Mà người xâm nhập này khả năng chính là Diệp Chân của diễn đàn linh dị. Điều trí mạng nhất chính là, ở trong những con lệ quỷ bị mất, có quỷ chết đói. Nếu so với chuyện này thì việc giam giữ được quỷ họa ở bên trong một tòa nhà sẽ không có giá trị gì hết, chẳng đáng nhắc tới. Sở dĩ quỷ chết đói bị giam giữ là vì trên người của nó có cắm một cái đinh đóng quan tài cũ kỹ. Hiện tại quỷ chết đói bị trộm đi, như vậy không nghi ngờ gì nữa, cây đinh đóng quan tài kia cũng bị mang đi theo. Cây đinh đóng quan tài này là vật phẩm linh dị đặc biệt nhất từ trước đến nay mà Dân Gian thấy. Chỉ cần cắm nó vào trên trong người của lệ quỷ là có thể ngăn cản năng lực của lệ quỷ một cách triệt để. Cho dù đó có là lệ quỷ cấp độ S đi nữa, cũng không có ngoại lệ. Nhưng hiện tại, nó đã bị trộm đi. Điều này sẽ gây ra hậu quả như thế nào thì không một ai dám tưởng tượng. Vả lại, quỷ chết đói có lẽ không phải là trường hợp đặc biệt nhất. Những con quỷ bị trộm đi khác, còn có con sẽ đáng sợ hơn. Tổng bộ không tiết lộ ra chuyện này, có lẽ do bọn họ đã bị kinh sợ. Dù sao đó cũng là công sức của rất nhiều người quỷ nhân. Bọn họ liều mạng, thậm chí đánh đổi hết tất cả mọi thứ để giam giữ lệ quỷ. Kết quả lại bị người khác ăn cắp mất. Điều này mà truyền ra bên ngoài thì có lẽ đây sẽ là một cơn địa chấn trong giới người quỷ nhân. Quỷ chết đói là do Dương Gian giam giữ, nên Liễu Tam cố ý đến thông báo cho Dương Gian một tiếng. Dường như muốn Dương Gian chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu một ngày nào đó chuyện linh dị của quỷ chết đói bộc phát một lần nữa, có lẽ sẽ không thiếu chỗ dành cho Dương Gian. Cách làm việc của Tào Dương Hòa đúng là ưu tú. Ngay cả việc cất đồ mà cũng cất không xong. Để xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ta còn có mặt mũi đi làm phó bộ trưởng hay sao? Hắn ta đã từ chức hay chưa? Lúc này trong lòng Dương Gian có cảm giác tiếc nuối khi rèn sắt không thành thép. Liễu Tam hơi lắc đầu. Sắc mặt của Dương Gian trầm xuống. Hết tập 191. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.